Kinh Trường A Hàm, quyển 15. Phần 3. Kinh Cứu La Đàn Đầu thứ tư. Chỉ cách tế lễ gây thêm tội báo và cách tế lễ gây phúc báo cao thượng. Cách tế lễ mê tín và cách tế lễ không mê tín. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ngụ tại nước Câu Tác La cùng đại chúng tỳ kheo 1.250 người đông đủ. Sau khi du hóa nhân gian, Phật đến nghỉ tại rừng Thi Xá Bà thuộc phía bắc thôn của người Bà La Môn tên Khư Nậu Bà Đề. Thôn này giàu vui, nhân dân đông đúc, có vườn chơi, có hồ tắm, cây cối mát mẻ, do vua Ba Tư Nặc phong cho người Bà La Môn tên Cứu La Đàn Đầu để làm phần đất cư trú tu hành. Ông Cứu La Đàn Đầu từ 7 đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, không bị ai khinh dễ. Ông lại là người học thông 3 bộ sách ngoại đạo, đọc tụng thông suốt, cho đến hết thảy kinh sách giữa đời, dầu u vi khó hiểu, ông cũng tinh luyện rõ ràng. Ông còn giỏi về tướng pháp đại nhân, đoán thời tiết tốt xấu, rành nghi lễ tế tự, và thường truyền dạy cho 500 đệ tử không hề phế bỏ. Hôm đó, ông Cứu La Đàn Đầu đang soạn sửa thiết một lễ đại tế với 500 con bò đực, 500 bò cái, 500 con nghé đực, 500 con nghé cái, 500 con dê đen, 500 con dê thiến, thì các Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ trong thôn, nhân nghe có Đức Sa Môn Cù Đàm đã xuất gia thành đạo và đi du hóa, vừa từ nước Câu Tác La đến, nghỉ tại rừng Thi Xá Bà. Đại danh của Ngài đã lan khắp thiên hạ. Ngài là bậc Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 10 hiệu, tự mình tu chứng ở giữa hàng chư thiên, nhân loại, thiên ma, đạo sĩ, Bà La Môn, và còn thuyết pháp cho mấy hạng ấy nghe. Lời nào, thảy đều chân chánh, nghĩa lý đầy đủ, giới hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như thế, rất nên đến ý kiến, vậy chúng ta hãy cùng đi đến đó. Họ bàn tán nhau như vậy, rồi kéo từng toán lũ lượt đi đến chỗ Phật. Ông Cứu La Đàn Đầu đang đứng trên lầu cao, nom thấy dân chúng kéo từng đoàn lũ lượt, xây hỏi người hầu. Mấy người ấy họ đi đâu? Có duyên cớ gì? Người hầu đáp, họ nghe có Đức Sa Môn Cù Đàm vừa đến nghỉ tại rừng Thi Xá Bà, nên muốn đi đến đó bái yết hỏi han. Cứu La Đàn Đầu bảo, người hãy đến nói họ chờ chốc lát để ta cùng đi với. Cứu La Đàn Đầu liền trở xuống lầu, đứng ngay cửa giữa. Tại phía ngoài cửa có 500 người đến giúp thiết đại lễ đang ngồi. Thấy Cứu La Đàn Đầu, họ đều đứng dậy hỏi, thưa Đại Bà La Môn, ngài sắp sửa đi đâu? Cứu La đáp, ta nghe có Sa Môn Cù Đàm là bậc chân nhân danh tiếng nên muốn đi đến thăm, cũng nghe Cù Đàm có biết 3 cách tế tự và 16 đồ tế chính, những người học thức kỳ cựu trong bọn ta chưa hề ai biết. Nay ta thiết lễ đại tế, bò dê đã đủ, ta muốn đến hỏi Cù Đàm cho biết 3 cách tế, 16 đồ tế là chi. Như chúng ta mà biết được cách thức tế tự đó, thì việc chúng ta làm sẽ có công đức lớn lao, tiếng tâm đồn đãi biết mấy. Cả 500 người Bà La Môn đồng thưa lại, đại sư chớ đi, vì đại sư có một dòng dõi dễ dàng, cha mẹ 7 đời chân chánh không bị ai khinh dễ. Đó là điều chính kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư là bậc học thông 3 bộ, đọc tụng trôi chảy, tinh luyện tất cả kinh sách u vi ở đời, giỏi tướng pháp, đoán biết thời tiết tốt xấu, rành nghi lễ tế tự. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư có một dung mạo đoan chính, sắc tướng như Phạm Thiên. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư có một sức biện tài lưu loát, nghĩa lý rạch ròi, nói năng hòa nhã. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư cầm đầu cả đại chúng đệ tử đông nhiều. Đó là điều mà kia đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư thường dạy dỗ cho cả 500 đệ tử Bà La Môn. Đó là điều mà kia đến ngài, chứ ngài không đến kia. Giả lại, các học giả bốn phương đều đến thụ giáo với ngài. Bất cứ họ hỏi về pháp tế tự, kỹ thuật, ngài đều giải đáp rành rẽ. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, các vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa đều cung kính cúng dường đại sư cả. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư giàu có của cải, kho tàng đầy đặc. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Giả lại, đại sư có trí tuệ thông đạt, nói năng lưu loát không hề khiếp sợ. Đó là điều mà kia nên đến ngài, chứ ngài không nên đến kia. Tóm lại, nếu đại sư đầy đủ 11 điều ấy, thì đại sư không nên đi đến Sa Môn Cù Đàm. Cứu La Đàn Đầu đáp, quả có như vậy. Theo lời các ngươi nói, ta thật có đủ các công đức đó chứ không phải không. Nhưng các ngươi hãy nghe ta kể công đức của Sa Môn Cù Đàm để thấy chúng ta cần nên đi đến kia chứ không phải kia nên đi đến ta. Này, Sa Môn Cù Đàm có cha mẹ 7 đời đều chân chánh, không bị ai khinh dễ. Sa Môn Cù Đàm có dung mạo đoan chính, sinh trong dòng sát lỵ. Sa Môn Cù Đàm sinh trong nhà quyền quý, lại bỏ đi xuất gia hành đạo. Sa Môn Cù Đàm thông minh tuyệt chúng, dòng dõi chánh chơn, lại bỏ đi xuất gia hành đạo. Sa Môn Cù Đàm sinh nhà giàu có, quyền lực oai vang, lại bỏ đi xuất gia hành đạo. Sa Môn Cù Đàm đủ các giới luật hiền thánh, trí tuệ cao tột, nói năng khôn khéo, hòa nhã dịu dàng. Sa Môn Cù Đàm cầm đầu đại chúng, đệ tử đông nhiều. Sa Môn Cù Đàm đã diệt sạch lòng ái dục, không còn lo sợ, không bị hoạn nạn, hoan hỷ vui hòa, ai nấy khâm phục, thuyết rành về hành nghiệp quả báo, không hủy bán đạo khác, thường được vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa lễ bái cúng dường, cho đến các Bà La Môn danh tiếng như Phật Già La Ta La, Phạm Chí, như Đa Lì Giá, như Chủng Đức, như Thủ Già Ma Nạp Đâu Gia Tử cũng đều đến lễ bái cúng dường. Sa Môn Cù Đàm thường được hàng đệ tử thanh văn tôn thờ kính lễ cúng dường, hàng chư thiên quỷ thần cung kính, các dòng thích chủng Câu Ly, Minh Minh, Bạc Kỳ, Mạc La, Tôn Ma đều thờ phụng. Sa Môn Cù Đàm còn được vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa đến xin thọ pháp Tam Quy Ngũ Giới. Các Bà La Môn danh tiếng như Phật Già La Ta La cũng xin thọ pháp Tam Quy Ngũ Giới. Đệ tử của Sa Môn Cù Đàm thọ pháp Tam Quy Ngũ Giới, bất sát, hàng chư thiên, dòng thích chủng, Câu Ly, vân vân cũng đều xin thọ pháp Tam Quy Ngũ Giới. Sa Môn Cù Đàm đi đến đâu, ở xóm làng thành quách nào, mọi người đều khuynh tâm cung kính cúng dường. Sa Môn Cù Đàm đến chỗ nào thì chỗ đó kẻ phi nhân, quỷ thần không dám quấy nhiễu. Sa Môn Cù Đàm đi đến chỗ nào thì chỗ đó nhân dân thấy hào quang sáng, nghe tiếng nhạc trời. Sa Môn Cù Đàm đến chỗ nào, khi đi ai cũng luyến mộ, khóc lóc tiễn đưa. Sa Môn Cù Đàm lúc mới xuất gia, cả cha mẹ tôn thân ai nấy đều khóc lóc tiếc nhớ. Sa Môn Cù Đàm đang còn trẻ đã xuất gia, bỏ lại cả đồ trang sức, voi ngựa xe báo, thú ngũ dục, chuỗi anh lạc, bỏ luôn địa vị đế vương để xuất gia học đạo. Nếu không thì ngài đã cai trị cả một thiên hạ, thống lãnh nhân dân, mà cả chúng ta đây đều là thuộc hạ ngài. Sa Môn Cù Đàm thấu rõ các pháp tắc của Phạm Thiên, truyền dạy lại cho người nghe và thường qua tiếp xúc với Phạm Thiên. Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ ba cách tế tự, 16 đồ tế lễ mà chính các vị kỳ cựu trong chúng ta không ai biết. Sa Môn Cù Đàm có đủ tướng tốt đại nhân. Sa Môn Cù Đàm có trí tuệ thông đạt, không bao giờ khiếp sợ. Này quý bạn, Sa Môn Cù Đàm có đủ các điều như vậy, chính đã tôn quý hơn ta. Huống nay, ngài đến ở chỗ tại thôn Khư Nậu Bà Đề này, thì ngài còn là khách quý của ta nữa. Vậy chúng ta nên đến ý kiến thăm hỏi ngài là phải hơn. 500 Bà La Môn kia nghe Cứu La Đàn Đầu kể đến đây, thì lấy làm ngạc nhiên và ca ngợi. Kỳ lạ thật, Sa Môn Cù Đàm mà có nhiều công đức như vậy ư? Giả sử chỉ có được một điều trong các điều đó, Đức Cù Đàm còn không nên đến đây, huống chi có đủ cả. Thôi chúng ta nên kéo nhau tới đó để hỏi thăm. Cứu La Đằng Đầu đáp, muốn đi thì đi cho kịp giờ. Cứu La Đằng Đầu cùng 500 người cởi xa giá hiệp đoàn với các bà la môn, trưởng lão, cư sĩ trong thôn đang chờ nãy giờ, lũ lượt đến rừng Thi Xá Bà. Vừa đến nơi, họ đều xuống xe đi bộ đến chỗ Phật. Người thì đảnh lễ Phật rồi mới ngồi, người thì chỉ chào hỏi rồi ngồi, người thì chỉ xưng tên mình rồi ngồi, người thì vòng tay cúi đầu rồi ngồi, người thì chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Khi tất cả đều ngồi lại một bên xong, Cứu La Đàn Đầu mới cung kính bạch Phật. Thưa ngài, tôi có điều muốn hỏi, như ngài cho phép tôi mới dám hỏi. Cứu La Đàn Đầu hỏi, tôi nghe Đức Cù Đàm thông thạo ba cách cúng tế, 16 đồ tế, mà chính các bậc tiền túc kỳ cựu trong chúng tôi không ai biết được. Nay chúng tôi muốn dâng một lễ tế lớn, và đã biện sẵn 500 bò đực, 500 dê đen, 500 bò cái, 500 dê thiến, sắp sửa khởi tế. Cho nên đến xin hỏi ngài dạy cho. Nếu biết được các phép tế đó, thì việc tế lễ của chúng tôi sẽ thâu được nhiều quả báo và tiếng tăm đồn đãi, cả trời lẫn người ai cũng kính phục. Phật dạy, này Cứu La Đàn Đầu, vào một thời lâu xa trong kiếp quá khứ, có vị vua dòng Sát Lỵ, sau khi được làm lễ quán đảnh tôn dương, vua muốn thiết một lễ tế hơn, mời họp các quần thần và phán rằng, ta hiện giàu có, của cải dồi dào, thú ngũ dục không thiếu, ta tuy già nhưng bá quan dân chúng cường thịnh, không hề khiếp nhược và sẵn có kho tàng đầy đủ, nên ta muốn thiết một lễ tế thật lớn. Các ngươi hãy nói cho ta nghe, trong phép tế lễ phải cần thứ gì? Các đại thần đứng lên tâu rằng, tâu đại vương, quả đúng như lời đại vương phán truyền, là nước ta giàu, binh ta mạnh, kho tàng ta đầy rẫy không thiếu gì. Nhưng theo ngụ ý hạ thần, trong nhân dân hiện đang có nhiều người hung ác, làm điều phi pháp. Nếu thiết tế lễ trong lúc này, sợ không hiệp với pháp tế lễ, khác nào sai kẻ trộm rượt bắt kẻ trộm, việc sẽ không thành. Và cũng xin đại vương chớ có nghĩ rằng toàn là dân ta, mà muốn đánh, muốn mắng, muốn giết, muốn không gì cũng được. Trái lại, đại vương nên mở lòng nhân hậu, đối với kẻ gần thì cấp cho những thứ cần thiết, đối với kẻ kinh doanh sinh sống thì cấp cho của cải, đối với kẻ sống nghề ruộng đất thì cấp cho trâu nghé, hạt giống, để cho ai nấy tự lo sinh nhai. Vua không áp bức dân, thời dân được yên ổn, lo nuôi con dạy cháu và đoàn tụ vui vẻ. Này Cứu La Đàn Đầu, vua khi nghe đại thần tâu như thế, thì lần nữa cấp áo cơm cho kẻ thân cận, cấp của cải cho kẻ bán buôn, cấp trâu cấp giống cho kẻ làm ruộng, nên nhân dân ai tự lo kinh doanh nuôi sống, không còn xâm lấn não hại nhau và lo nuôi con dạy cháu, đoàn tụ vui vẻ. Lúc đã thí cấp xong, vua lại triệu đại thần đến nói, ta đã cấp thí cho nhân dân ai nấy đầy đủ và lo nuôi con dạy cháu, đoàn tụ vui vẻ rồi. Bây giờ ta muốn thiết tế lễ thì cần nói cho nội cung biết. Vua theo lời vào nói với nội cung xong, vua trở ra nói lại với đại thần. Ta đã nói với nội cung, họ đều nói lại ta, muốn cần vật gì cũng được. Đại thần tâu, đã nói với nội cung, nhưng chưa nói với thái tử, hoàng tử, chân dân. Mấy người này tâu vua. Vua muốn tế lễ thì nay đúng lúc rồi. Vua lại nói với đại thần, ta đã nói với nội cung, thái tử, hoàng tử, quần thần, tướng sĩ hay. Vậy bây giờ ta muốn tế lễ, đã đúng lúc rồi. Vua liền sắc dựng một ngôi nhà mới tại phía thành đông, rồi vào trong ấy mặc áo da nai, dùng dầu thơm xoa cùng mình, lấy gạt nai đội lên và lấy phân bò bôi lên mặt đất, rồi ngồi nằm đều ở trên đó cùng với người đệ nhất phu nhân và vị đại thần Bà La Môn. Đồng thời chọn một con bò cái dắt lấy sữa, vua dùng một bát, phu nhân một bát, vị đại thần một bát cho hỏa chúng, người phục dịch, phần còn lại để cho bò con. Này Cứu La, vua còn thành tựu được 8 pháp, vị đại thần thành tựu 4 pháp. 8 pháp là: 1. Vua có được cha mẹ 7 đời đều chân chánh, không bị ai khinh dễ. 2. Vua có dung mạo đoan chính ở trong dòng sát lỵ. 3. Vua có giới đức hoàn toàn, trí tuệ đầy đủ. 4. Vua có tài năng tinh luyện đủ các kỹ thuật, cưỡi voi, đi ngựa, chạy xe và cách chiến đấu đao mâu, cung tên. 5. Vua có uy lực lớn lao, thâu nhiếp cả các tiểu vương, không ai không phục tòng. 6. Vua nói năng tài giỏi, lời lẽ dịu hòa, nghĩa lý đầy đủ. 7. Vua có nhiều của cải, kho tàng dãy đầy. 8. Vua đủ trí mưu quả cảm, không hề khiếp nhược. Còn đại thần có đủ 4 pháp là thế nào? 1. Đại thần có được cha mẹ 7 đời chân chánh, không bị ai khinh dễ. 2. Đại thần học đủ 3 bộ sách ngoại đạo, đọc tụng trôi chảy, tinh luyện và phân biệt rành rẽ các loại kinh thư sách vở ưu thâm của thế gian. 3. Đại thần nói năng tài giỏi, lời lẽ ôn tồn, nghĩa lý đầy đủ. 4. Đại thần có đủ mưu trí quả cảm, không hề khiếp nhược, hiểu mọi pháp tế tự. Đã thế, vua còn có 4 chỗ viện trợ, 3 pháp tế tự và 16 đồ tế lễ. Vị đại thần ở ngay tại nhà mới, đem 16 việc sau này để cởi mở tâm ý cho vua khỏi nghi ngờ rằng, nếu có ai nói, nay vua muốn thiết đại tế, mà chính vua cha mẹ 7 đời không chân chánh, thường bị người ta khinh dễ, thì lời nói đó chẳng đủ làm ô nhục vua, vì chính vua có đủ các điều đó. Nếu có ai nói, vua muốn thiết đại tế, mà chính vua nhan mạo xấu xí, không phải dòng sát lỵ, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua nhan mạo tốt đẹp. Nếu có ai nói, vua muốn thiết đại tế, mà chính vua thiếu giới đức, thiếu trí tuệ, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đủ giới đức, trí tuệ. Nếu có ai nói, vua muốn thiết đại tế, mà chính vua không rành các kỹ thuật cởi voi, đi ngựa, chạy xe, không hiểu rõ các thứ binh pháp, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua giỏi các điều đó. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế, mà chính vua oai lực không đủ nhiếp phục các tiểu vương, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì vua có đại oai lực. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế, mà chính vua nói năng vụng về, lời lẽ thô kịch, nghĩa lý thiếu hụt, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua có đủ điều đó. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế, mà chính vua của cải không có nhiều, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua giàu có của cải. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế, mà chính vua trí mưu không có, chí ý khiếp nhược, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đủ trí mưu quả cảm không khiếp nhược. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà không cho nội cung biết, lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đã cho nội cung biết. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà không nói cho thái tử, hoàng tử biết, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đã cho thái tử, hoàng tử biết. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà không nói cho quần thần biết, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đã cho quần thần biết. Nếu có ai nói vua thiết đại tế mà không nói cho tướng sĩ hay, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính vua đã cho tướng sĩ hay. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà đại thần của vua bảy đời cha mẹ không chân chính, thường bị người khinh dễ, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chúng tôi đại thần xưng có cha mẹ chân chính. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà đại thần của vua không học ba bộ sách ngoại đạo, đọc tụng lấp dấp, không tinh luyện phân biệt các kinh thư thế gian, không giỏi tướng pháp, chiêm đoán các hung, và không biết nghi lễ tế tự, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính tôi học đủ các thứ đó. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà đại thần của vua nói năng không rành, lời lẽ thô kệch, nghĩa lý thiếu thốn, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính tôi rành các điều đó. Nếu có ai nói vua muốn thiết đại tế mà đại thần của vua trí mưu không có, ý chí khiếp nhược, mù mờ pháp nghi tế lễ, thì lời nói đó không đủ làm ô nhục vua, vì chính tôi có đủ các điều đó. Này Cứu La Đàn Đầu, vua có 16 điều nghi, thì vị đại thần ấy lấy 16 việc trên giải mở ý vua, xong lại đem 10 hạnh này để chỉ rõ sự ích lợi cho vua. Vì đại thần tâu, trong lúc vua tế lễ, có các người tạo nghiệp sát sinh hay không sát sinh đến, đều nên đem tâm bố thí bình đẳng mà ban cấp tất cả. Nếu là người sát sinh mà cũng được ban cấp thì họ sẽ tự biết, còn nếu là người không sát sinh mà được ban cấp thì họ sẽ nghĩ nhớ không sát sinh được bố thí. Hoặc có người trộm cắp, tà dâm, nói hai lưỡi, nói ác, nói dối, nói thêm bớt, tham lam, tật đố, tà kiến đến, cũng đều ban cấp cho, tức họ sẽ tự biết. Còn những người không trộm cắp, dần dần đến mà cũng ban cấp cho, tức họ sẽ nghĩ nhớ không trộm, không tà dâm, không nói hai lưỡi, không nói ác, không nói dối, không nói thêm bớt, không tham lam, tật đố, không tà kiến, mà không được bố thí. Xin vua thi hành tâm bình đẳng bố thí như vậy. Này Cứu La Đàn Đầu, vua Sát Lỵ lúc đó ở trong nhà mới còn sinh tâm hối tiếc ba điều này, và đều được vị đại thần giải thích. Vua hối tiếc rằng, nay ta muốn đại tế, và hiện đang thiết đại tế như vậy, của cải hao tổn nhiều quá. Nhưng vị đại thần tâu, vua đã thiết đại tế, tức là vua đã bố thí, sẽ bố thí, hiện bố thí, đó là một cách tế tự đem lại nhiều phước đức, xin vua chớ hối tiếc. Này Cứu La Đàn Đầu, sau đó vua Sát Lỵ mới chọn ngày rằm trăng tròn ra khỏi nhà mới, đến trên một chỗ sân trống trước nhà, đốt một đống lửa to, và tay cầm bình dầu rưới lên trên đống lửa, miệng xướng: cho, cho. Phu nhân hoàng hậu nghe vua làm việc tế lễ, nên rủ nhau mang nhiều tài bảo đến tâu rằng: tâu đại vương, xin dâng các tạp bảo này giúp diện trợ đại vương tế lễ. Vua liền bảo: thôi, thôi, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi, ta cũng sẵn có nhiều của, đủ để tế lễ rồi. Các phu nhân thể nữ tự nghĩ: ta không nên đem của cải này trở về nội cung làm chi, để sẵn đây, nếu khi đại vương thiết đại tế ở phía đông, ta ta sẽ đem giúp vào. Sau vua thiết đại tế ở phía đông, các phu nhân thể nữ liền đem bảo vật đó giúp vào. Tiếp đến các thái tử, hoàng tử nghe vua làm việc tế lễ, họ cũng đem nhiều tài bảo đến tâu. Xin đem các bảo vật giúp vua tế lễ. Vua cũng bảo, thôi, thôi, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi, ta cũng sẵn có nhiều của đủ để tế lễ. Các thái tử, hoàng tử tự nghĩ, không nên đem bảo vật này trở lui nữa, chớ nếu vua thiết đại tế ở phía nam, ta sẽ đem giúp vào. Rồi cứ như thế, các đại thần cũng đem bảo vật đến xin giúp vua tế lễ ở phía tây. Các tướng sĩ thì đem bảo vật đến xin giúp vua tế lễ ở phía bắc. Này cứu la đàn đầu, trong các vị vua kia tế lễ, không có giết bò, dê và các loại chúng sanh, mà chỉ dùng sữa, mật, đường để tế thôi. Và lúc tế, vua luôn luôn được hoan hỷ, lúc đầu như lúc giữa, lúc giữa như lúc sau. Như thế là thành tựu pháp tắc tế lễ. Vua Sát Lỵ sau khi đã đại tế rồi, cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, tu bốn tâm vô lượng. Khi lâm chung được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, phu nhân sau khi đại bố thí rồi cũng cắt tóc xuất gia, tu bốn hạnh tốt, và lâm chung cũng được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Đại thần Bà La Môn sau khi đã dạy vua tế lễ bốn phương, tự mình cũng đại bố thí, rồi cắt tóc xuất gia bốn hạnh tốt, và khi lâm chung cũng được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Này cứu la đàn đầu, ý ngươi nghĩ thế nào về vua Sát Lỵ nhờ ba cách tế tự và 16 đồ tế mà thành tựu được việc đại tế lúc đó? Cứu la đàn đầu nghe Phật hỏi, nhưng lặng thinh không đáp. 500 người Bà La Môn nói với cứu la đàn đầu, Đức Sa Môn Cù Đàm vừa giảng rất thâm diệu, sao đại sư lặng thinh không trả lời? Cứu la đàn đầu đáp, lời của Đức Sa Môn Cù Đàm nói rất thâm diệu, không phải ta không thừa nhận, nhưng sở dĩ ta lặng thinh vì còn đang suy nghĩ. Sa Môn Cù Đàm kể về việc vừa rồi và không nói đã nghe từ đâu, nên ta ngờ rằng chính Sa Môn Cù Đàm là vua Sát Lỵ xưa kia. Không thì cũng là đại thần Bà La Môn thuở đó. Phật dạy, này cứu la, người quan sát Như Lai như vậy rất đúng. Người chớ nghĩ vua Sát Lỵ thiết lễ đại tế thuở đó là ai đâu khác, chính là ta đó. Ta lúc đó triệt để bố thí tất cả. Cứu la thưa hỏi, chỉ có ba cách tế tự và 16 đồ tế ấy là được đại phúc báo, ngoài ra còn phúc báo nào hơn nữa không? Phật dạy, có, nên biết cúng dường chúng tăng thường xuyên thì phước quả lớn hơn. Lại hỏi, còn có phước quả nào hơn phước quả cúng dường chúng tăng nữa không? Phật đáp, có, nếu biết xây cất tăng phòng nhà cửa cho chiêu đề tăng ở. Lại hỏi, còn có phước quả nào hơn sự tế tự cúng dường chúng tăng lập tăng phòng nữa không? Phật đáp, có, nếu sinh tâm quan hỷ, tự miệng xướng lên rằng, tôi quy y Phật, tôi quy y Pháp, tôi quy y Tăng. Lại hỏi, có phước quả nào hơn sự quy y Tam Bảo nữa không? Phật đáp, có, nếu đem tâm quan hỷ thọ trì năm cấm giới, nguyện trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lại hỏi, còn phước quả nào hơn sự tế tự cho đến thọ ngũ giới nữa không? Phật đáp, có, nếu biết đem từ tâm thương tưởng hết thảy chúng sanh trong khoảnh khắc như thời gian dắt xong sữa bò. Lại hỏi, có phước quả nào hơn sự tế tự cho đến phát từ tâm nữa không? Phật đáp, có, nếu gặp thời Đức Như Lai xuất hiện, thế gian mà có người xuất gia hành đạo theo Phật Pháp, giới đức đầy đủ, cho đến chứng được tam minh, diệt các si ám, phát hiện tuệ minh, nhờ cố gắng không phóng túng và ưa ở chỗ nhàn tịnh suy gẫm, nên phước đức này hơn cả. Cứu la bạch Phật, Thôi bây giờ các loại bò, dê, mỗi thứ 500 con, tôi đều thả hết cho nó tự do đi kiếm nước, kiếm cỏ sinh sống. Từ nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin Phật cho tôi được làm kẻ ưu Bà Tát trong giáo Pháp Ngài. Tôi nguyện từ nay suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và ngưỡng mong Phật và đại chúng ngày mai nhận lời thỉnh cầu của tôi. Đức Thế Tôn làm thinh tỏ dấu nhận lời. Cửu La Đàn Đầu thấy Phật làm thinh nhận lời, liền đứng dậy đảnh lễ Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi trở về nhà lo liệu cúng dường đủ các thứ hào thiện. Sáng ngày mai, đến giờ, Đức Thế Tôn cùng 1250 đại tỳ kheo mang y cầm bát đến nhà ông Cứu La Đàn Đầu. Lúc an tọa xong, ông Cứu La tự tay bưng sớt đồ ăn cúng dường Phật và tăng chúng. Khi ăn xong, rửa bát, rửa tay yên rồi, Phật thuyết cho ông Cứu La nghe bài tụng rằng: Tế lửa là hơn cả các lối tế, đọc là hơn cả các lối phúng tụng, vua là hơn cả trong mọi người, biển là hơn cả trong các dòng nước, mặt trăng là hơn cả trong các sao, mặt trời là hơn cả trong các ánh sáng. Từ trên dưới đến bốn phương, gồm có bao nhiêu sinh vật, chư thiên cho đến nhân loại, duy Phật là bậc hơn cả. Vậy ai muốn cầu đại phước, hãy cúng dường chánh giác Phật. Ông Cứu La đặt một chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật lần nữa thuyết cho ông nghe các pháp ích lợi vui mừng về bố thí, trì giới, phước báo sinh lên cõi trời, và chỉ rõ tính ái dục là đại hoạn, hoặc lậu là pháp chướng đạo, duy giải thoát là hơn cả, và giải bày các pháp hạnh thanh tịnh. Khi Phật biết ông Cứu La đã có một ý chí nhu thuần, đã nhẹ bớt ấm cái, dễ điều phục, nên theo như thông lệ của chư Phật dạy tiếp cho ông pháp tứ đế. Ngay tại chỗ, ông được diễn ly trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Ông Cứu La cũng như thế, ông được thấy pháp, chứng pháp, đắc quả, tâm thần trú định, không còn sợ hãi, mình tin lấy mình chứ không còn tin ai. Ông lại bạch Phật: Một lần nữa, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, cầu Phật cho con được làm kẻ ưu Bà Tát ở trong chánh pháp. Nguyện từ nay về sau, suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu, và ngưỡng mong Thế Tôn nhận cho con cúng dường trong 7 ngày. Phật làm thinh nhận lời. Trong 7 ngày liền, ông Cứu La tự tay bưng sớt đồ ăn cúng dường Phật và toàn chúng tăng. Qua hết 7 ngày, Phật đi du hóa nhân gian, và không bao lâu thì ông Cứu La mệnh chung. Lúc đó, có nhiều vị tỳ kheo nghe tin ông Cứu La mệnh chung, tự suy nghĩ: Ông ta mệnh chung sẽ sanh về nơi nào? Họ liền đến đảnh lễ chân Phật, ngồi một bên thưa hỏi Phật điều đó. Phật dạy: Người kia nhờ tu hạnh thanh tịnh, thành tựu các pháp môn, đối với giới pháp chẳng có điều gì vi phạm, lại nhờ đoạn được 5 kiết sử hạ phần, nên sẽ được hiện chứng Niết Bàn ở tại cõi trời sắc giới, chứ không sinh lại nhân gian này nữa.